Vũ thần chúa tể, chương 536, truy tung, góc truyện audio.com. Rất có thể, một gã hắc y nhân gật đầu, theo tiểu tử kia để cho Huyền Châu mấy đại tông môn đồng ý cùng hắn giữa là ân oán cá nhân đến xem. Tiểu tử kia liền hết sức giảo hoạt, biết có rất nhiều người theo dõi hắn, sở dĩ cố ý chưa cùng đan các còn có huyết mạch thánh địa người cùng đi. Quỷ ảnh nghi ngờ nói, thế nhưng trưởng lão, Tần Trần ở lại Nam Quốc khẳng định không có khả năng. Lấy hắn hiện tại tu vi, tiếp tục đợi ở Nam Quốc, căn bản là phí phạm thiên phú và sinh mệnh. Thế nhưng hắn nếu là không đi theo đan các còn có huyết mạch thánh địa người đi quan này nói. Lấy hắn huyền cấp tu vi, làm sao có thể theo Nam Quốc tiến vào Đại Uy Vương Triều. Một thân một mình đi ngang qua này hắc lĩnh sơn mạch. Không phải tại tìm chết sao? Này nhưng không nhất định. Đầu lĩnh hắc y nhân cười lạnh nói. Tần Trần có thể đánh bại Ma Lệ. Còn có Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong. Có thể thấy được một thân thực lực. Đã sớm vượt quá phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ tông. Mặc dù tu vi chỉ là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng có lẽ chỉ có ngũ giai trung kỳ võ tông mới có thể cùng hắn đối địch. Muốn kích sát hắn, càng là chỉ có ngũ giai hậu kỳ võ tông mới có khả năng này. Bực này tu vi, xuyên qua hắc lĩnh sơn mạch, cũng không phải thành công không được. Chỉ bất quá, chỉ có thể dọc theo núi này nói phụ cận. Không thể đi sâu hắc lĩnh sơn mạch quá xa a, vậy ngài ý tứ. Này Tần Trần thật ở nơi này sơn đạo phụ cận trong núi rừng. Quỷ ảnh hai mắt sáng ngời. Rất có khả năng này. Đầu lĩnh hắc y nhân gật đầu. Ma Lệ trong mắt cũng bắn ra âm lãnh quang mang. Nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên không thể để cho tiểu tử này bình yên rời đi. Theo Ma Lệ ngươi lấy được bí kỹ đến xem. Tần Trần cuối cùng lấy được truyền thừa. Thậm chí siêu việt một dạng địa giai công pháp. Tối trọng yếu là, người này rất khả năng có được cũng không phải là phổ thông công pháp. Vũ kỹ, mà là một môn rất cường đại áo nghĩa bí kỹ. Loại vật này, mặc dù là chúng ta huyết ma giáo, cũng cực kỳ rất thưa thớt. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy còn chờ gì? Ma Lệ hưng phấn, cả người tản mát ra âm lãnh sát cơ. Hắn vẫn đối với lôi đài thi đấu cuối cùng bại cho Tần Trần. Canh cánh trong lòng, lại thêm Tần Trần cự tuyệt bọn họ huyết ma giáo mời. Trong lòng đã sớm rất khó chịu. Đầu lĩnh hắc y nhân thấy Ma Lệ hưng phấn thần sắc. Ngay lập tức sẽ cho hắn dội một chậu nước lạnh. Ma Lệ, ngươi không thể đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi và quỷ ảnh bọn họ. Mau chóng trở lại phân đà. Còn như truy sát Tần Trần sự tình, ngươi cũng không cần quản. Vì sao? Ma Lệ không cam chịu nhìn đầu lĩnh hắc y nhân. Tại sao không để cho hắn tham gia tới nơi này? Đầu lĩnh hắc y nhân trầm giọng nói. Ma Lệ, ngươi phải rõ ràng, ngươi cũng theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Có thể nói, ngươi bây giờ là chúng ta phân đà ưu tú nhất giáo tử. So sánh truy sát Tần Trần mà nói, ngươi mới là tối trọng yếu. Sở dĩ ngươi an nguy nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Ngươi nên rất rõ ràng chúng ta phân đà bây giờ đang ở bên trong giáo địa vị. Hiện tại thánh giáo vừa mới hồi phục, đúng là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Ngươi thật vất vả để cho chúng ta chứng kiến hy vọng. Ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì truy sát Tần Trần mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng trưởng lão, không có gì thế nhưng. Hắc y nhân thấy Ma Lệ còn muốn nói điều gì, lập tức cắt đứt hắn nói. Ta phải đưa ngươi an toàn hồi phân đà. Bằng không đà chủ trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Kia, được rồi. Ma Lệ không cam chịu thở dài. Hắn cũng biết, một khi trưởng lão quyết định ra đến sự tình, hắn là cải biến không? Như vậy đan các cùng huyết mạch thánh địa hai cái chấp sự đây. Lúc trước ở cổ Nam Đô, thật không ngờ kiêu ngạo. Không bằng, Nhìn phía dưới trên sơn đạo hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong đám người. Ma Lệ lập tức làm một cái cắt cổ động tác. Cả người hàn khí bốn phía. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân lắc đầu. Không muốn lỗ mãng. Ta thánh giáo mới vừa mới hồi phục. Đà chủ bọn họ cơ bản đều còn ở ngủ say. Thực lực kém xa từ trước. Hiện tại đan các cùng huyết mạch thánh địa đã biết chúng ta tồn tại. Chỉ bất quá vẫn không có đối với chúng ta động thủ. Nếu chúng ta giết bọn hắn người. Một khi bị bọn họ tra được. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đà chủ môn kế hoạch. Đến lúc đó, chúng ta chính là thánh giáo tội nhân. Vậy trước tiên thả bọn họ một con đường sống. Ma Lệ hừ lạnh một tiếng. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân xoay người đối còn lại Hắc Y Nhân nói. Ta trước mang theo Ma Lệ bọn họ hồi phân đà. Mấy người các ngươi, ở nơi này sơn đạo phụ cận tần trần. Nhớ kỹ, một khi nhìn thấy đối phương, có thể bắt sống thì bắt sống. Không thể bắt sống, đáng chết liền giết, bất quá. Nhất định phải đem người này theo cổ Nam Đô trong truyền thừa đến bí tịch chiếm được. Nhớ chưa có? Vâng. Còn lại vài tên Hắc Y Nhân khẽ quát một tiếng. Khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Trong nháy mắt lướt vào phía trước trong rừng núi. Biến mất. Từng cái thân hình như giống như quỷ mị. Hắc lĩnh sơn mạch trên bầu trời. Thiết Vũ Ưng mang theo Tần Trần. Hối hả bay vút. Lúc này Thiết Vũ Ưng trên thân, rất có chút nhếch nhác, lông vũ thiếu không ít, thậm chí còn có một ít vết thương. Trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Tần Trần thật không ngờ, này Hắc Lĩnh Sơn mạch bầu trời loài chim huyết thú thật không ngờ nhiều. Dọc theo đường đi, hắn ít nhất tao ngộ mấy lần tập kích, trong không ít đều là tứ giai huyết thú, thậm chí có một lần. Tần Trần còn chứng kiến một đầu ngũ giai phi cầm huyết thú. Nếu như không phải hắn linh hồn lực nhạy cảm, sớm tránh thoát, một khi bị đối phương để mắt tới, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dù vậy, ở một phen sau khi chiến đấu, Tần Trần phục tùng Thiết Vũ Ưng cũng đã vết thương chồng chất. Cực kỳ uể oải, không được, hiện tại Thiết Vũ Ưng trạng thái rất kém cỏi. Tiếp tục như thế phi hành xuống. Một khi nữa bị một đám tứ giai phi cầm huyết thú vây lại. Hoặc giả gặp được ngũ giai phi cầm huyết thú. Như vậy thì triệt để trốn không thoát. Tần Trần mặc dù tại tuần thú phương diện có rất cường tạo nghệ. Thế nhưng phục tùng huyết thú. Trước hết đem huyết thú vây khốn. Lại bố trí cấm chế. Toàn bộ quá trình rất rườm rà. Cũng không phải là đơn giản việc. Trong quá trình chiến đấu. Căn bản không khả năng. Một khi Thiết Vũ Ưng không kiên trì nổi. Theo cao như thế địa phương té xuống. Mặc dù là có ngự kiếm thuật. Tần Trần cũng không dám mạo hiểm. Hô. Tần Trần lập tức điều khiển Thiết Vũ Ưng rơi xuống Hắc Lĩnh Sơn mạch trong. Vừa đưa ra. Một cổ ẩm ướt khí tức trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần lỗ mũi. Bởi vì người rất hiếm, cả sơn lâm rất cổ xưa, rất có chút u ám cảm giác, làm Tần Trần hạ xuống đến trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại rất không cảm thấy thoải mái. Tốt như chính mình bị thứ gì đó tiếp cận vậy, trong lòng tức khắc nhắc tới, chuyện gì xảy ra, mình tại sao sẽ có loại cảm giác này? Tu luyện cửu tinh thần đế quyết lại thêm linh hồn lực đạt đến tụ hồn ngưng hình tình trạng. Tần Trần đối với mình nhận biết rất tín nhiệm. Loại này trong chỗ u minh cảm giác. Tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Mà là khẳng định ở đâu xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ có người ở trên người mình hạ cấm chế hoặc giả truy tung ký hiệu. Tần Trần mi tâm đầu khẽ động. Lập tức thôi động tinh thần lực ở trên người lên. Cách chương.